Được rồi, ta không lạnh, ngươi cho ta già 70-80 tuổi, với ngươi tự như. Diệp Không mắt trắng không còn chút máu, đem áo choàng lại đẩy trở về. Hắc hắc, lão nô già rồi, sao có thể cùng bác thiếu gia so đâu này. Trời lạnh như vậy, bác thiếu gia vậy mà một điểm không sợ lạnh, xem xét tự là cao thủ. Cái thế cao thủ. Diệp Tài vô sĩ nịnh nọt ton hót địa cười nói. Ít đến bộ này. Diệp Không dù bận vẫn ung dung địa nhìn xem hắn. Thấy Diệp Tài tâm hoảng ý loạn. Lúc này Diệp Không mới mở miệng nói lại để cho Tiểu Hồng đi xoát bồn cầu có phải hay không chủ ý của ngươi. Thảm rồi thảm rồi. Quả nhiên hắn như vậy hoài nghi. Diệp Tài sợ tới mức khẽ run rẩy. Hai chân đầu gối nhịn không được địa đánh nhuyễn. Phúc thông thoáng một phát quỳ xuống. Trong miệng vội hỏi. Bác thiếu gia. Lão nô cũng không dám ra loại này chủ ý. Đều là cửu phu nhân chính mình cầm chủ ý nha. Bác thiếu gia minh tra. Lão nô hôm nay tới tìm cửu phu nhân tự là muốn khích lệ nàng thu hồi thành danh. Có thể nàng tự là không ngừng nha. Lão nô nói tất cả Tiểu Hồng đó là ông thần người cũng là ngươi năng động hay sao? Có thể nàng nói, người khác sợ ông thần. Được. Lão đầu quýnh lên. Đều không lựa lời nói rồi. Ông thần đều đi ra. Nói đến lần thứ hai mới phát hiện. Cái này chết chắc rồi. Diệp Tài mặt mũi tràn đầy trắng bịch, không biết nói cái gì cho phải. Diệp Không cũng là lần đầu tiên nghe thấy cái này danh xưng trừng mắt, ông thần. Đây là. Diệp Tài không biết từ đâu nói đến rồi. Thầm nghĩ cái thanh này lão già khọm hôm nay sợ là muốn bàn giao nhắn nhủ tại đây rồi. Tự không nghĩ tới, Diệp Không rõ ràng nở nụ cười, ông thần. Nói ta, ngoại hiệu này khởi đấy. Ta ôm các ngươi ai rồi hả? Diệp Không cười cười. Diệp Tài trong nội tâm an tâm một chút. Tranh thủ thời gian giải thích. Kỳ thật cái này không phải chúng ta trong phủ người cho ngài lão khởi đấy. Đó là theo thành thủ phủ nha dịch truyền đến đấy. Mọi người cảm thấy xưng hô này rất hợp thiết có phải hay không? Diệp Không khoét tay nói. Đứng lên đi. Đã không phải ngươi khởi thiếu gia tự không trừng trị ngươi rồi. Ông thần tự ông thần a. Cửu phu nhân ở đâu bên cạnh a? Khắp nơi, lão nô cho ngài dẫn đường. Vài bước lộ công phu. Trong nháy mắt đã đến. Đẩy môn. Đã nhìn thấy cửu phu nhân uy vạt áo đang ngồi trong đại sảnh gian ghế lớn bên trên. Trong ngực ôm một chỉ tuyết trắng dạng mèo ba tư. Cửu phu nhân con mắt nhắm, cái kia mèo lại đem một đôi bán hồng bán lục con mắt trợn thật lớn. Cửu phu nhân, bác thiếu gia đã đến. Diệp Tài đi đến đi thông bẩm, có thể cửu phu nhân lại một điểm phản ứng đều không có, ngủ. Mới vừa rồi còn phát lớn như vậy họ trong nháy mắt liền ngủ mất rồi hả? Diệp Tài biết rõ cửu phu nhân là cố ý đấy. Có thể hắn cũng không dám đem vị này đắc tội hung ác rồi. Vì vậy không dám lại gọi. Đành phải đối với Diệp Không nói ra. Bác thiếu gia. Cửu phu nhân mấy ngày liền mệt nhọc. Đã ngủ rồi. Ngài hay vẫn là chờ một lát đi. Hà cửu phu nhân cái này cho lão tử ra oai phủ đầu rồi hả? Diệp Không nhìn xem cửu phu nhân. Khinh thường địa hừ một tiếng. Nói ra. Đã cửu phu nhân ngủ. Tài thuốc. Ngươi cũng đừng can thiệp cửu phu nhân thanh mộng. Làm cho nàng hảo hảo mà ngủ một hồi. Diệp Tài cảm giác mình đầu không đủ dùng. Đây không phải bác thiếu gia phong cách nha. Hắn hẳn là hét lớn một tiếng. thực ngủ cũng đem ngươi đánh thức rồi. Lúc nào trở nên tốt như vậy nói chuyện đâu này? Đón lấy nghe thấy Diệp Không lại nói. Ngươi đem tất cả nha hoàn đều mang đi ra ngoài a. Nhẹ lấy điểm. Đừng đánh thức cử phu nhân. Nha. Diệp Tài lên tiếng. Trong nội tâm càng phát ra cảm thấy không đúng. Vừa định mời đến nha hoàn, đột nhiên nghĩ đến chỗ không đúng. Bác thiếu gia, chúng ta đi ra ngoài. Ngài lão. Diệp Không trừng mắt trả lời, ta đương nhiên tại bực này cử phu nhân tỉnh ngủ á. À. Diệp Tài nghẹn họng nhìn trân trối trong lòng nghĩ a, cái này ông thần vì cái gì bảo chúng ta đi ra ngoài. Chẳng lẽ. Ông trời. Ơ. Cái này cử phu nhân thật sự là rước họa vào thân. Cái này bác thiếu gia là chuyện gì đều có thể làm được nha. Cử phu nhân tuy nhiên từ từ nhắm hai mắt, trong nội tâm cũng là bối rối. Tiểu tử này thứ nhất là đuổi đi dưới tay của ta, là muốn làm gì? Cô nam quả nữ, hẳn là hắn tưởng cái gì xấu chủ ý hay sao? Cử phu nhân một tự định giáp, được rồi, hay vẫn là bản thân tỉnh a, đừng làm cho tiểu tử này lấy tiện nghi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 76. Cờ. Ưu phu nhân mắt trợn mắt. Đã nhìn thấy lưỡng nha đầu chạy tới cửa ra vào rồi. Trong nội tâm giận dữ. Ta cái này chủ tử còn không có lên tiếng. Các ngươi đã nghĩ bỏ lại ta bỏ trốn mất dạng rồi hả? Thả nhi các ngươi đây là đi đâu nha? Cửu thái thái buồn rười rượi nói. Cái kia lưỡng nha đầu nghe được cửu phu nhân lên tiếng. Lập tức bước chân dừng lại. Thầm nghĩ. Gặp không may. Không có chuồng mất. Lại đắc tội phu nhân. Cửu phu nhân khẩu khí cực kỳ bất thiện. Cái kia buồn rười rượi thanh âm rất là khủng bố. Lưỡng nha đầu sợ cửu phu nhân trách phạt. Cuốn quyết giải thích nói. Cửu phu nhân. Là bác thiếu gia lại để cho nô tỳ đi ra ngoài. Nô tài không dám không theo. Hừ thật sao? Bác thiếu gia cho các ngươi giết ta cũng không dám không theo có phải hay không? Cửu phu nhân châm chọc địa lưỡng nha hoàng chân tay luống cuống. Nàng mới nghiêng qua liếc Diệp Không ra lệnh trở về. Vâng. Lưỡng nha đầu vừa định đi vào trong, có thể bên tai lại vang lên Diệp Không quát lạnh, đi ra ngoài. Lưỡng nha hoàng nhìn xem Diệp Không, lại dừng bước. Trong nội tâm phiền muộn. Vận rủi đã đến trốn đều trốn không hết. Như thế nào không hiểu thấu kỳ diệu liền trở thành bọn hắn tranh phong tiêu điểm. Làm nha hoàng ta dễ dàng mà ta. Một cái lại để cho trở về một cái nhượng suốt đi, đến cùng nghe cái nào đây này. Trở về. Cử phu nhân trông thấy nha hoàng do dự cho nên tăng lớn thanh âm. Đi ra ngoài. Diệp Không trong miệng nhổ ra hai chữ lại càng có lực uy hiếp. Trở về. Đi ra ngoài. Lưỡng nha hoàng đứng đấy bất động. Một bước cũng không dám đi lên phía trước. Phản không tự chủ được để lui về sau. Xem ra ông thần danh tiếng xác thực xâm nhập nhân tâm. Sợ hắn không sợ ta. Cử phu nhân giận tím mặt buông con mèo nhỏ đứng lên chỉ vào Diệp Không quát. Diệp Không. Ngươi muốn làm gì? Cử phu nhân vừa quát hỏi hai người này cho dù chính thức chống lại rồi. Ta muốn làm gì? Diệp Không lập lòe cười, dùng khiêu khích giọng điệu nói, muốn cùng ngươi một mình nói chuyện. Như thế nào? Không dám. Ngươi không phải không sợ ông thần nha, cứng rắn lôi kéo nha hoàng không làm cho các nàng đi, ngươi khiếp đảm sao? Một mình nói chuyện. Nói chuyện gì? Cửu phu nhân thật là có chút sợ. Có nha hoàn cùng quản gia tại, hắn còn không dám sằng bậy. Nếu không hắn đối với chính mình làm chút gì đó, vậy thì thật là khóc không ra nước mắt rồi. Chúng ta không có một mình đàm tất yếu. Có chuyện đang tại mọi người nói. Diệp tại ngươi cũng không cần đi. Đều nghe một chút. Cửu phu nhân một cái cao cao thịt ướt gượng chống nói. Ha ha, ngươi hay vẫn là sợ. Diệp không nhịn không được bật cười lên, ngươi sợ ta còn muốn cùng ta đấu. Hôm nay không đánh điệu rơi ngươi hung hăng càng quấy khí diễm. Hắn hai mắt một mực nhìn thẳng cửu phu nhân, lại chậm rãi nói, sợ ta đánh ngươi. Hay vẫn là sợ ta làm ngươi. Lời vừa nói ra, chấn đắc tất cả mọi người mất cái cằm. Cái này bác thiếu gia thật sự là quá cường đại. Nói cái gì đều có thể nói ra khẩu. Cái kia lưỡng nha hoàng đều là không có tục chải tóc chỗ, nghe được làm cái chữ này lập tức trên mặt tao được đỏ bừng. Cửu phu nhân xác thực là sợ bị hắn chiếm tiện nghi. Bất quá những lời này biết rõ là tốt rồi. Là nói không nên lời đấy. Có thể không nghĩ tới tiểu tử này nói như vậy trắng ra. Hạ lưu như vậy. Còn thoải mái mà rứt. Dường như không là chuyện trọng yếu gì. Của ta bối phận có thể là trưởng bối của ngươi nha. Ngươi sao có thể trước mặt mọi người nói ra nói như vậy. Cửu phu nhân vừa xấu hổ. Sắc mặt đỏ bừng. Chỉ vào Diệp không. Trong lúc nhất thời cũng không biết mắng cái gì. Cảm thấy mắng cái gì đều chẳng qua phần. Uống rượu người chưa bao giờ cho là mình nói lời say. Ngưu nhân cũng giống như vậy. Nói ra lại ngưu lời nói. Chính hắn cũng không thể không biết ngưu. Cho dù người khác đều bị lôi tiêu rồi. Hắn y nguyên tùy tiện. Diệp không tiếp tục lại khoát khoát tay. Không sao cả nói đừng kích động. Ta chính là lưu manh vô lại. Nói chuyện trực tiếp một chút. Đừng trách móc. Bất quá cử phu nhân ngươi đại có thể không cần phải lo lắng những này. Tuy nhiên ngươi xinh đẹp ngực cũng không nhỏ. Diệp không nói xong tiến lên một bước. Dùng một loại làm cho người ta rất khó tiếp nhận ánh mắt xem kỹ lấy tơ lụa quần áo bao quá chặt chẽ cái kia chỗ sông rất sườn nối. Cửu phu nhân sắc mặt đỏ hơn. Cắn răng nhìn hầm hầm Diệp không. Tiểu tử. Ngươi như vậy chầm chầm vào ta tại đây xem. Còn nói hạ lưu như vậy lời nói. Ta nhất định sẽ nói cho Diệp hạo nhiên. Diệp không ánh mắt tuy nhiên hèn mọn bị ổi. Tuy nhiên lại có uy thế cường đại. Cửu phu nhân cảm thấy một tòa núi cao ngã lệch ở trước mặt mình. Mà chính mình lại biện mệnh cũng khó chống đỡ. Thế nhưng mà ta đối với ngươi không có hứng thú. Diệp không nhìn một hồi mới lên tiếng ánh mắt vừa thu lại cửu phu nhân mới có thở dài một hơi cảm giác. Diệp không, ngươi thật quá mức. Ngươi như vậy đối đãi trưởng bối quả thực là súc sinh không bằng. Cửu phu nhân cũng không phải đèn đã cạn dầu, vung tay liền muốn cho Diệp không một cái tát. Ngươi mới súc sinh không bằng. Diệp không nhẹ nhõm bắt lấy tay của nàng. Cười lạnh nói, lòng của ngươi mắt cùng gà mái đồng dạng nhỏ hẹp. Bụng dạ hẹp hòi. Vừa mới lên đài tự vội vàng báo mấy năm trước một điểm thù hận ngươi ở trước mặt không dám. Sau lưng lại đùa nghịch những cái kia không lên đài mặt âm mưu ủy kế. Cùng mùa hè âm u nơi hẻo lánh rắn rết con rết không giống còn ngươi nữa vừa rồi gào thét. Cùng được bệnh chó dại sói cái sao mà tương tự. Hừ còn sợ ta làm ngươi. Yên tâm. Ngươi loại nữ nhân này. cho dù cởi bỏ quần giống như heo mẹ đồng dạng vĩnh lên cái rắm cổ, đem phóng ở trước mặt ta, ta cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Diệp Không đoạn văn này quá kinh ngạc, đã nghiêm trọng vượt qua nhân loại tưởng tượng. Chẳng những ví von một cái so một cái hình tượng, hơn nữa trong đó xen lẫn cái kia chút ít thô tục lời nói quê mùa. Chữ thô tục đều bị ở đây tất cả mọi người cứng họng. 8. Bác thiếu gia. Diệp Tài nói chuyện đều đã bắt đầu nói lắp rồi. Đều là bác thiếu gia đánh người lợi hại. Nguyên lai mắng chửi người cũng một điểm không kém cỏi. Cửu phu nhân cái này bị chửi đã thành tiêu chuẩn súc sinh, hay vẫn là tạp chủng súc sinh. Càng mắng lướt qua phần, Diệp Tài cảm giác mình cần phải kéo kéo chống, ngài lão lời này, mắng được. Có phải hay không quá? Quá mức rồi hả? Đã qua, nếu để cho lão bà ngươi trời lạnh như vậy đi xoét bồn cầu, ngươi cũng sẽ không nói ra dễ nghe. Cửu phu nhân rốt cuộc tìm được mở miệng cơ hội. Dùng sắc lạnh. Thê thế thanh âm phẫn nộ gào thét nói. Tổng nên có người đi xoét a. Ngươi không làm nàng không làm. Ngươi nói lại để cho ai đi làm. Bản phu nhân an bài sai rồi mà. Một cái nha hoàng mà thôi, nàng không làm chẳng lẽ ta đi làm mà. Chê cười, lão bà ngươi. Có hay không minh môi lấy chính thức? Không biết xấu hổ nói ra ta đều thay mẹ ngươi cảm thấy mất mặt nha. Cửu phu nhân mắng xong Diệp Không, lại mắng khởi Tiểu Hồng. Thối nha hoàng, làm cho nàng làm chút chuyện trở về đi viện binh. Xem ta không chỉnh chết nàng. Xoét bồn cầu hay vẫn là nhẹ đứt nàng không làm ta tự gia pháp hầu hạ. Xé nát cái kia đồ đĩ mặt. Nàng văn tự bán mình vẫn còn Diệp phủ ta đánh chết nàng vậy. Ta đơ mẹ mày đấy. Diệp Không nén giận ra tay. Một cái bàn tay thô phiến được Cửu phu nhân khó miệng mang huyết muốn báo thù lão tử. Diệp Tài các ngươi đều đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Diệp Không cái này giận dữ rống. Diệp Tài cũng không dám ngây người thêm. Hắn cũng không muốn cùng ai đó đánh. Nói sau cái này Cửu phu nhân thật sự không tán thưởng. Ngươi nói chuyện khách khí một chút sẽ chết mà. Bác thiếu gia, ngài lão. Diệp Tài cũng không biết nói như thế nào rồi, cũng không thể nói, ngươi đánh có thể, đừng đánh chết là được a. Lưỡng nha hoàng càng là sợ tới mức hai chân đánh nhuyễn. Đi theo Diệp Tài. Chạy chậm đìa chạy trốn. Trong phòng chỉ còn lại có Diệp Không cùng Cửu phu nhân. Cửu phu nhân nén giận nhìn xem Diệp Không, nàng bụm mặt trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Ngươi dám đánh ta? Đánh nha. Ta muốn nói cho lão gia, lại để cho hắn trị tội ngươi. Đem các ngươi một nhà đều đuổi ra Diệp phủ. Cho ngươi sung quân, ngồi tù chém đầu. Cửu phu nhân cũng bị cái này bàn tay đem người đàn bà chanh chua sức đánh lên đây. Đừng cãi nhau nhau rồi, không biết lượng sức, lão tử bóp chết ngươi phân phúc đồng hồ sự tình. Diệp Không hừ một tiếng. Người khác đều đi rồi. Cửu phu nhân vốn tưởng rằng tiểu tử này thật muốn nộ đánh chính mình. Có thể lại phát hiện. Hắn cũng không có tiếp tục đánh người. Mà là đột nhiên hỏi. Ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi cái này nội viện chủ nhà vị trí là làm sao tới hay sao? Những lời này tư duy nhảy lên quá lớn. Cửu phu nhân sửng sốt một chút không rõ địa nhìn xem Diệp Không. Ta hỏi ngươi vị trí này là làm sao tới hay sao? Cái này cái ghế, ngươi cái rắm cổ hạ cái này cái ghế. Diệp Không vỗ Cửu phu nhân sau lưng ghế lớn, hỏi ngươi có biết hay không ngươi là như thế nào ngồi trên hay sao? nhị thái thái chết rồi, lão gia tự để cho ta. Cửu thái thái đột nhiên nghĩ đến cái gì, chân mềm nhũn, thất thần địa ngã ngồi tại trên mặt ghế. Nhị thái thái vì cái gì chết, ngươi lại biết rõ mà. Diệp không lạnh lùng nói lấy. Đồng thời cúi người. Vô cùng gần sát cửu phu nhân mặt. Nụ cười của hắn có chút dữ tợn. Ngươi hôm nay ngồi ở đây cái ghế bên trên. Lại một điểm không biết cảm ơn. Rõ ràng chẳng những không cảm tạ ân đức của ta, còn muốn lấy oán trả ơn. Hẳn là ngươi cũng muốn bước nhị thái thái theo gót. Diệp không lời nói đã nói rất rõ ràng rồi. Cửu phu nhân lại liên tưởng đến nhị thái thái chết chính là cái kia buổi tối. Ban ngày đúng là thằng này hành hung hai nàng nhi tử. Chẳng lẽ nhị thái thái thật sự là bị hắn? Cửu phu nhân nghĩ tới những thứ này, nhịn không được sợ run cả người, ông trời. Ô, y, dĩ nhiên là hắn làm. Giết người cũng không lưu dấu vết. Trông thấy cửu phu nhân hoa dung thất sắc bộ dáng. Diệp không biết rõ mục đích cơ bản đáp trả. Đứng thẳng thân. Vứt xuống dưới một câu. Xoay người rời đi. Nhiều khi phiền toái đều là mình tìm trở về đấy. Ta chỉ cho ngươi lần thứ nhất cơ hội, đừng có lại khiêu chiến tính tình của ta, ngẫm lại con của ngươi a. Diệp không minh bạch nói cho nàng biết. Ngược lại cũng không sợ nàng nói ra. Phản chính mình đã có thể ngự động pháp khí. Cho dù Diệp Hạo Nhiên trở về, lại có thể làm khó dễ được ta. Diệp không đi một hồi lâu. Cửu phu nhân đều thất thần địa ngẩn người. Dường như thất hồn lạc phách. Một hồi lâu. Mới ngẩng đầu vội la lên. Nhanh cầm 20 lượng bạc cho Mã tỷ. Làm cho nàng về sau cũng không muốn lại đến rồi. Cái này một hồi. Cửu phu nhân đã cân nhắc địa rất rõ ràng. Cái này ông thần thực là chuyện gì đều làm được nha. Chính mình nếu như vừa chết. Nhi tử muốn giống như Diệp Vũ đồng dạng. Thậm chí thảm hại hơn. Nàng sợ cũng không dám nữa cùng Diệp không đấu rồi. Vâng. Đã trở về Diệp Tài trong nội tâm hít một tiếng. Sớm biết hôm nay làm gì lúc trước đâu này. Khuyên ngươi không ngừng, không nên bị đánh mới trường trí nhớ. Người này a còn tự là ti tiện. Cửu phu nhân nhớ tới Mã tỷ. Muốn cho Mã tỷ đi. Không muốn chọc giận Diệp không? Có thể nàng nhớ tới đã muộn. Diệp không trên đường trở về. Vừa vặn tự đụng phải Mã tỷ. Nữ nhân này trông thấy Diệp không? Đó là mất mạng địa trốn oa. Lần trước bị đánh. Nàng đã bị đánh cà thọt rồi. Đi đường khập khiễng. Đối với nữ nhân này năm lần bảy lượt khiêu khích. Diệp không đã thụ đã đủ rồi. Tự nhiên sẽ không để cho nàng khoái hoạt. Lại là một chầu hành hung. Đánh cho nàng về sau chỉ có thể ở xe lăn sinh hoạt. Lúc này mới thu tay lại. Việc này cứ như vậy được rồi. Hoàng Tuyền lão tổ không biết cái gì lúc lại tỉnh lại. Cửu phu nhân tuy nhiên hận ta, mà dù sao không nghĩ giết ta, ta cũng không cần phải giết nàng a. Diệp không trả lời. Ai cùng các nàng có cái gì đạo lý tốt giảng trực tiếp giết chẳng phải được. Diệp không cười nói, ngươi ít đến trong lòng ngươi tưởng hợp lý ta không biết. Ngươi không phải là tưởng tượng lần trước giết nhị thái thái đồng dạng, giết trước khi cho ngươi qua tay nghiện. Xin nhờ, ngươi không muốn như vậy khôn khéo được không? Hoàng Tuyền lão tổ bị nói trúng tim đen. Cười hắc hắc nói. Lần trước nhị thái thái già rồi. Cái này cửu phu nhân mới hơn 20 tuổi. Oa! Cái kia ngực. Có thể thật là mãnh liệt nha. Diệp không vỗ vỗ bên hông tiểu kiếm. cười nói. Yên tâm. Có ngươi thoải mái thời điểm. Ăn cơm trưa tự mang ngươi đi Tàn Xuân Lâu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 77. Cờ. Ơ phải thật vậy hay không giải quyết. Diệp không trở lại nhà mình tiểu viện. Lão nương cùng hai nữ đang chờ đâu rồi? Tiểu Hồng không thể chờ đợi được địa tự hỏi. Lại sợ Diệp không cảm thấy nàng là xuất phát từ lười mới không đi. Lại nói nếu như không được. Ta tự đi thu dọn dạ hương tốt rồi. Đương nhiên giải quyết bổn thiếu gia tự thân xuất mã còn không hề có thể giải quyết sự tình. Ngươi cũng đừng phiền não rồi, bác thiếu gia thì thiếp đi xoát bồn cầu, ngươi muốn đi ta cũng không thể khiến ngươi đi. Diệp không cười ôm ôm tiểu hồng mềm eo nhỏ. Diệp không lần này đi ra. Không có che che lấp lấp. Hào phóng địa thừa nhận tiểu hồng cùng quan hệ của mình. Cái này lại để cho Tiểu Hồng trong nội tâm rất vui vẻ. Một đôi mắt nhi mang theo mông lung tự nhét vào Diệp không trên người. Ánh mắt kia có thể đem người xem hóa rồi. Tiểu Hồng được sủng ái. Lô Cầm trong nội tâm rất không phải tư vị. Nàng cũng không phải ghen. Có thể nàng tự là cảm giác mình lấy được ông nhu có chút thiếu. Nàng biết rõ Tiểu Hồng được sủng á đó là bởi vì Tiểu Hồng chủ động. Có thể lại để cho Lô Cầm chủ động. Nàng thật sự làm không xuất ra. Trần Cửu Nương xem sớm ra Diệp không cùng Tiểu Hồng quan hệ. Mặc dù Tiểu Hồng đại 2 tuổi làm cho nàng có chút vướng mắc. Nhưng này hơn nửa năm đến. Cảm thấy Tiểu Hồng cũng không tệ. Hơn nữa hai người bọn họ cũng đã gạo nấu thành cơm. Cơm đã chín lại nấu thành miếng cháy rồi. Cho nên Trần Cửu Nương cũng tự chấp nhận. Đối với hai người thân mật Trần Cửu Nương có mắt không tròng trong nội tâm nàng lo lắng đến đây này. Nói đến buồn cười, nàng không lo lắng nhi tử mà là lo lắng người khác. Cho tới nay kinh nghiệm biểu hiện. Diệp không có xử lý không thành sự tình. Trần Cửu Nương là vì Cửu Thái Thái lo lắng đây này. Dù sao nhi tử mỗi lần giải quyết vấn đề phương thức đều quá trực tiếp. Quá bạo lực rồi. Những cái kia khó xử đối thủ của hắn. Không chết tức tổn thương. Nàng có chút lo lắng Cửu phu nhân cũng gặp không may nhi tử độc thủ. Ngươi! Không có đem cử phu nhân thế nào a. Tướng quân nhất sủng đúng là cử phu nhân còn có Diệp Ưu. Nếu là nàng có cái tốt xấu. Tướng quân trở về. Ta như thế nào bàn giao? Trần Cửu Nương hỏi. Như thế nào đây? Không có như thế nào đây. Nàng tốt lắm, vui vẻ đấy. Diệp không cười to toét nói. Nha! Lão nương vẫn tương đối tin tưởng lời của con, Diệp không vừa nói Trần Cửu Nương cũng sẽ tin rồi. Có thể Lô Cầm sẽ không tốt như vậy lừa gạt rồi. Cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên. Ngẩng đầu nhìn lên trời. Tự nhủ. Thật kỳ quái. Cửu phu nhân mới quen tiền nhiệm 3 cái hỏa. Cháy được 9 vượng đâu rồi. Như vậy nhẹ nhàng bâng quơ đã bị ngươi lừa gạt ở đấy. Thật đúng là làm cho người ta khó có thể tin đây này. Nha đầu chết tiệt kia không nói lời nào không có người đem ngươi trở thành không nói gì. Diệp không dùng sức trừng tiểu nha đầu liếc phát hiện Lô Cầm đang đắc ý địa giống như tiểu hồ ly đồng dạng địa cười đấy. Quả nhiên Trần Cửu Nương cũng hoài nghi. Cao mày nói. Không nhỉ. Đến cùng tình huống như thế nào? Mẹ muốn nghe lời nói thật. Lời nói thật nói ra ngươi còn không lo lắng chết nha. cho nên mắng được cửu phu nhân máu chó xối đầu, cộng thêm quạt nàng một bạt tay, những điều này đều là không thể nói đấy. Cái này là lời nói thật nha. Diệp không rứt người vô tội nói, ta có thể không có nói sai, kỳ thật cửu phu nhân còn thật là dễ nói chuyện. Ta qua về sau, cùng nàng bày sự thật, giảng đạo lý. Nàng phô bày nàng khó xử, ta cũng biểu lộ quan điểm của ta. Tất cả mọi người không hề giữ lại để trao đổi ý kiến. Tóm lại, đối thoại tại nhiệt tình hữu hảo trong không khí tiến hành. Mọi người vâng chịu lấy chữ tổn thương thân thể không tổn thương tình bạn tôn chỉ. Lẫn nhau kính nhường nhịn lẫn nhau, phối hợp với nhau. Trải qua không mấy hiệp giao phong, cuối cùng thành công đạt thành nhất trí. Chúng ta song phương đối với khắp nơi điều kiện cùng lấy được thành quả còn là phi thường thỏa mãn cùng thỏa mãn đấy. À, mọi người thỏa mãn là tốt rồi, về sau không nên hơi một tí tự đánh người. Mà ngay cả Thương Nam Đại Lục mọi người không thích nghe loại này lời nói khách sáo. Trần Cửu Nương nghe được một cái ớt hắc tuyến, cũng không biết hắn nói thật lời nói dối. Xin lấy eo đi rồi. Đoán chừng đi tìm những gia đình kia nha hoàng nghe xong, theo người khác trong miệng còn có thể được điểm lời nói thật. Trần Cửu Nương đi rồi, Lô Cầm tiểu nha đầu len lưỡi, làm cái mặt huệ, gạt người. Này, ngươi có thể hoài nghi ngôn ngữ của ta, nhưng là không muốn hoài nghi nhân phẩm của ta. Diệp không có chút thẹn quá hóa giận. Lô Cầm vẫn có chút sợ thằng này đấy. Xem xét hắn tức giận rồi, cũng tự nhường cho hắn. Không nói. Lại xem xét Tiểu Hồng. Phát hiện Tiểu Hồng sắc mặt rất kỳ quái. Chỉ thấy Tiểu Hồng trắng nõn trên khuôn mặt đỏ bừng đấy. Nhăn nhó lấy, dường như muốn nói cái gì đó. Nhìn nhìn Lô Cầm, lại nói không nên lời. Lô Cầm còn cho là bọn họ có bí mật gì lời nói. Ngại chính mình vướng bận đâu rồi. Vì vậy nói ra. Diệp không ca ca. Tiểu Hồng tỉa. Các ngươi trò chuyện. Ta đi cùng mẹ nuôi. Không không không. Tiểu Hồng biết rõ Lô Cầm đã hiểu lầm. Kỳ thật nàng ngược lại cũng không phải bí mật gì lời nói đối với Diệp không nói. Chỉ là có chút thiếu nhi không nên. Cho nên nói không nên lời. Trông thấy Lô Cầm có chút không vui, Tiểu Hồng tranh thủ thời gian giữ chặt nàng. Đỏ mặt nói ra. Tiểu Cầm, không phải có chuyện gạt ngươi. Kỳ thật cũng không có gì. Ta đã cảm thấy bác thiếu gia vừa rồi cái kia đoạn lời nói là có hàm ý khác. Cái đó đoạn lời nói, Lô Sen Si nói, Diệp không cũng tò mò nhìn Tiểu Hồng. Tự hắn mới vừa nói đấy, hắn đi về sau, bày sự thật giảng đạo lý, sau đó phía sau lời nói. Diệp không ngẫm lại nói ra, phía sau lời nói. Rất bình thường lời nói khách sáo nha, ở đâu là có hàm ý khác. Ngươi nghe ra cái gì, nói xem. Tiểu Hồng sắc mặt càng thêm đỏ lên. Nhăn nhăn nhó nhó. Nói không nên lời. Cái này phản lại để cho Lô Cầm càng gấp. Thúc giục nói. Tiểu Hồng tỉa. Ngươi nói mau mà. Đúng nha, ngươi đừng có dông dài, nói mau. Diệp không cũng rất tò mò. Lão tử nói chuyện rất bình thường. Ngươi cái này cái gì biểu lộ nha? Dường như lão tử vừa rồi nói gì đó 18 cấm lời nói. Tiểu Hồng bị bức phải nóng nảy, đành phải mở miệng nói ra. Hắn mới vừa nói, ta đi về sau, tự bày sự thật, giảng đạo lý. Kế tiếp, cửu phu nhân phô bày thân thể nàng một chỗ. ta cũng biểu lộ của ta mổ điểm. Y phục của chúng ta đều không hề bảo lưu lại. Tóm lại, chuyện kia tại nhiệt tình hữu hảo trong không khí tiến hành. Bởi vì chuyện kia bị thương cửu phu nhân thân thể, lại không có thương tổn tình bạn. Sau đó giúp đỡ cho nhau phối hợp với nhau. Trải qua vô số hồi hợp gia phong, cuối cùng thành công nhất trí đến cao hướng, giúp nhau đều cảm giác được thỏa mãn cùng thỏa mãn. Ngươi thật sự thật tài tình. Cái này sức tưởng tượng quá phong phú rồi. Miễn cưỡng không có té xỉu Diệp Không cảm giác mình không lời nào để nói rồi. Cái này Tiểu Hồng dựa vào chính mình hồ liệt đấy. Rõ ràng có thể tưởng sâu như vậy xa. Quả thật làm cho người bội phục. Nhân tài nha nhân tài. Tiểu Hồng nói sát có chuyện lạ, dường như Diệp Không thật đúng là ý tứ này. Hiện tại Lô Cầm cũng không phải là nửa năm trước. Nàng đã nghe rõ Tiểu Hồng ý tứ rồi. Nàng chẳng quan tâm thẹn thùng. Cả giận nói. Diệp Không ca ca. Ngươi sao có thể như vậy? Cửu phu nhân là trưởng bối. Làm sao có thể cùng nàng làm ra loại sự tình này? Tại nàng xem ra, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu không có vấn đề gì. Thế nhưng mà ngươi sằng bậy tự làm cho người ta chán ghét rồi. Cửu phu nhân đó là Diệp Hạo Nhiên người. Nếu như cùng Diệp Không cũng phát sinh quan hệ, cái kia không thành loạn cái kia rồi hả? Ta không có. Diệp Không ủi khuất được muốn chết, lão tử tùy tiện nói vài câu, lại rước lấy phiền toái như vậy, thật là muốn chết. Một tay lôi kéo một cái nữ hài nhi. Các ngươi nghe ta đem quá trình giảng cho các ngươi nghe a. Đi. Đi ta phòng. Ta chậm rãi giảng. Trở lại Diệp Không phòng. Hắn đem chuyện đã xảy ra một năm một mười nói. Theo vào cửa đến đi ra ngoài. Một chữ xuống dấu. Lô Cầm lúc này mới yên tâm. Nguyên lai Diệp Không ca ca không có làm cái gì kia sự tình. Cũng không phải Lô Cầm trông coi Diệp Không, mà là mặc kệ cái nào đại lục. Loạn luân loại sự tình này đều bị người căm hận. Đã biết sự tình trước sau trải qua, Tiểu Hồng mặt đỏ lên. Biết mình đã đoán sai, không có ý tứ địa quỳ xuống nói ra. Bác thiếu gia giúp ta đi nói sự tình. Ta lại phỏng đoán lung tung. Tiểu Hồng sai rồi. Thỉnh thiếu gia trách phạt. Tiểu Hồng tư thái vốn tự cay. Những cái kia lồi lồi lõm lõm. Mê người rất. Từ khi cùng Diệp Không chuyện tốt về sau, càng lộ ra xinh đẹp. Tăng thêm nàng đỏ bừng khuôn mặt. Nước mông mông đôi mắt dễ thương. Diệp Không có loại biến sói hưng phấn. Vậy thì phạt ngươi quỳ một hồi. Ác đi phía trước quỳ một điểm. Diệp Không kỳ thật cũng không có trách phạt ý của nàng. Kỳ thật Tiểu Hồng cũng là bán hay nói giỡn. Diệp Không làm cho nàng quỳ. Thực tế là nghĩ tới nửa năm trước cái nào đó ban đêm. Chuyện rất kỳ quái. Hắn nhìn trước mắt thanh xuân hai nữ. Vậy mà nghĩ tới tàn xuân lâu Phong Tứ Nương. Đặc biệt là Phong Tứ Nương cái kia phấn ụt ụt phong trặc môi mềm. Thương Nam Đại Lục không quá lưu hành miệng phục vụ. Tiểu Hồng một mực cũng không có nguyện ý. Diệp Không cũng không có bắt buộc nàng. Sự khác biệt trong lòng của hắn càng nhớ thương Phong Tứ Nương miệng. Đã nghĩ đến tàn xuân lâu, Diệp Không lại nhịn không được hỏi. Tiểu Cầm, buổi sáng dường như đã nghe ngươi nói chúng ta Long Hổ ban bày ra tuồng Long Hổ huynh đệ hội đã tại tàn xuân trên lầu diễn. Nói, tình huống như thế nào đây? Lô Cầm xem bọn hắn liếc mắt đưa tình. Ngươi nồng ta nồng. trong nội tâm nàng có chút thất lạc. Nghe Diệp Không cái này vừa hỏi, lập tức dũng cảm rồi. Diệp Không ca ca, ngươi cũng không biết đâu này. Gần đây Nam Đô Thành ở bên trong hot nhất đúng là cái này bộ đồ giỡn rồi. Mỗi ngày tại Tàng Xuân Lâu cửa ra vào xếp hàng mua phiếu người. Xem Lô Cầm kích động bộ dáng, Diệp Không đã biết rõ việc này thành công rồi, hay vẫn là chưa từng có địa thành công. Thương Nam Đại Lục vốn chỉ còn thiếu giải trí hạng mục. Chỉ vẹn vẹn có cũng là mấy bộ khen ngợi đế vương tướng tướng lão đùa giỡn. Dân chúng đã sớm xem mệt mỏi. Lúc này thời điểm, do Diệp Không chủ bày ra, Lô Gia huynh đệ đảm nhiệm người làm phim. Nổi danh thư sinh ghi hát tự Long Hổ Bang huynh đệ biểu diễn đấy. Cái này bộ phản ánh lưu manh sinh hoạt đồ giỡn ngang trời xuất thế. Cái này vừa xuất thế, lập tức đưa tới oanh động. Những cái kia dân chúng cái đó xem qua cái này nha. Trong đó chẳng những có rung động lòng người tình bạn, còn có yêu tình, càng có kinh tâm động phách kịch võ. Đều là dĩ vãng hí khúc ở bên trong không có nguyên tố, có thể không oanh động nha. 4 tháng trước, tại Tàng Xuân Lâu thủ diễn bắt đầu, đến bây giờ vẫn là buổi diễn chật ních. Rất nhiều người mộ danh mà đến, còn có rất nhiều người nhìn một hồi còn chưa đủ. Một lần lại một lần nhiều lần xem, mỗi lượt đều xem đến rơi nước mắt. Căn cứ Diệp Không đề nghị, Long Hổ huynh đệ hội là cái series đùa giỡn, tập 1 đã kêu Long huynh hổ đệ. Kỳ thật câu chuyện tình tiết rất già bộ đồ đấy. Đơn giản tự là giang hồ huynh đệ gặp vô lương bộ khoái, đại ca bị hại chết, anh em kết nghĩa cự tuyệt tiền tài phú quý, cùng người xấu đồng quy vu tận câu chuyện. Thì ra là trên địa cầu thế kỷ thập niên 90 Hồng Kông ở bên trong máu chó câu chuyện. Nếu như ở địa cầu là cũng bị người mắng nát phiến đấy. Có thể Thương Nam Đại Lục tự không giống với lúc trước. Nam Đô Thành những cái kia thì dân chúng nhìn xem mới lại nha. Nhân vật chính không còn là đế vương tướng tướng, cũng không phải thư sinh tài tử, mà là bên người cái kia chút ít du côn vô lại. Tình tiết đối với bọn họ mà nói đã rất khúc chiết rồi. Còn có trong đó kịch võ, cái kia đều là chân công phu. Thương người ở Nam Đại Lục tự thiết xem võ công, chân nhân B, K, các loại nguyên tố một thêm tiến đến, những cái kia dân chúng thấy mới lạ, thấy qua nghiện, đùa giỡn cũng tự đỏ lên. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 78 Đờ ù giỡn đỏ lên, Long Hổ Bang cũng đỏ lên. Dân chúng vốn đối với mấy cái này du côn lưu manh vừa hận vừa sợ. Có thể bởi vì này bộ đùa giỡn, mọi người trong lòng ấn tượng đã có đổi mới. Du côn đã thành giảng nghĩa khí anh hùng. Cầm nhà hàng mà nói, trước kia đều là mắng to du côn vô lại ăn xong không trả tiền. Nhưng bây giờ, chỉ cần là Long Hổ Bang đấy, những cái kia lão bản nhiệt tình địa lôi kéo du côn nhóm bọn họ ăn uống chuồn. Còn có, trước kia nếu như Long Hổ Bang muốn mời một cao thủ nhập bọn, cái kia là rất khó đấy. Cao thủ đều là muốn đi khảo thi võ trạng nguyên, hoặc là quan phủ quân doanh nhậm chức. Tối thiểu nhất cũng muốn đi tiêu cục làm võ sư, đứng đắn luyện võ người. Ai nguyện ý cùng du côn vô lại mỗi ngày tại mặt đường bên trên hỗn đâu này. Nhưng này đồ giỡn một diễn, cái kia lại bất đồng. những cái kia võ sư đều là chủ động quan đến thăm muốn nhập bọn. Hơi chút công phu thấp kém đấy, trực tiếp không thu. Tấm gương lực lượng là vô cùng đấy. Mà ngay cả Long Hổ Bang các huynh đệ cũng bất đồng rồi. Trước kia bên trong tranh đoạt địa bàn mâu thuẫn nặng nề, nhưng bây giờ là mở miệng ngậm miệng huynh đệ, nghĩa khí. Mà ngay cả quấy rối dân chúng sự tình cũng ít rồi. Mỗi người cũng cảm giác mình đã thành anh hùng nhân vật, lại đi ăn cơm chùa, thật sự gánh không nổi người kia a. Những điều này đều là Diệp không vui với nhìn thấy đấy. Hắn ngược lại tịnh không để ý kiếm nhiều một chút tiền, hoặc là nhiều thu mấy cái tiểu đệ. Hắn quan tâm chính là hắn rốt cục có thể thông qua cố gắng của mình cải biến một ít người. Ai nói Thương Nam Đại Lục tự là người ăn người thế giới? Ai nói tại đây chỉ có thực lực không có mặt khác? Ai nói người nơi này tính chỉ có lãnh huyết cùng tàn nhẫn? Sự thật chứng minh, nhân hòa động vật là không đồng dạng như vậy. Tại đây cũng có được chính nghĩa, tình bạn, nhiệt huyết, tôn trọng. Vâng, vâng, đợi một tí mỹ đồ tốt, những này đều chứa ở trong lòng của mỗi người. Mặc dù lại hắc ám, mọi người là hướng tới quang minh đấy. Vĩnh viễn đều là như thế này. Diệp không không có vĩ đại như vậy, cũng không có cuồng vọng như vậy. Muốn đem Thương Nam Đại Lục biến thành thiên đường, thế nhưng mà ít nhất hắn hy vọng người bên cạnh cũng có thể hưởng thụ đến những này, mà hắn đã thành công rồi. Diệp không ca ca, ngươi bổn sự có thể ghê gớm thật. Ta ca bọn hắn bắt đầu còn cảm thấy Du Cung Biên đùa giỡn thiên cổ kỳ văn đâu rồi. Hiện tại bọn hắn đều bội phục đã chết rồi. Lô Cầm lúc nói chuyện lộ ra đặc biệt địa xinh đẹp, hơi mỏng bờ môi nói chuyện rất nhanh. Nói xong mỉm cười, dưới môi một khỏa tiểu mỹ nhân nốt rùa dường như cũng đang cười. Cái này bổn sự tính toán cái gì đại? Lúc này mới tập 1, về sau còn có tập 2, tập 3. Phim bộ kịch cho ngươi xem không xong. Diệp không cười nói lấy. Thật sự nha, còn có tập 2. Diệp không ca ca, ta cũng bội phục chết rồi. Lô Cầm từ nhỏ đi theo Lưu Manh ca ca lớn lên, tự nhiên đối với cái này bộ đùa giỡn cảm xúc lương sâu, cho nên nghe nói còn có mới tình tiết tự vui vẻ địa nhảy dựng lên. Nô tài cũng bội phục bác thiếu gia đây này. Quỳ Tiểu Hồng cũng ngẩng đầu nói ra. Nàng cố ý nói rất chậm, như vậy hiện ra nàng đẩy đà châu nhuộn môi mềm đỏ hồng no đầy, ngập nước mắt to câu nhân tâm hồn. Diệp không nuốt nước bọt, nói ra, nói cả buổi, ta cái này tổng bày ra đều chưa có xem đâu rồi, bị các ngươi nói trong nội tâm ngứa đấy. Xế chiều đi Tàn Xuân lâu xem cuộc vui, các ngươi ai đây? Diệp không nói xong, tay phải rất không để người chú ý địa duỗi ra, dường như tùy ý địa đặt ở Tiểu Hồng trên vai. Kỳ thật lòng bàn tay của hắn chậm rãi hướng phía dưới, muốn đi văng về Tiểu Hồng cái kia bị quần áo bao bọc phình mức nhi. Diệp không ngồi ở bốn người tiểu bên bàn tròn, Lô Cầm vừa thích ngồi ở đối diện, căn bản nhìn không thấy hai người này mờ ám. Nàng chỉ là cảm thấy có thể đi ra ngoài chơi rất vui vẻ. Nàng cười nói, chúng ta đương nhiên đều đi. Hiện tại Tàn Xuân lâu cải biến đã qua, dưới lầu đổi thành chuyên môn rạp hát, lại lần nữa mở cửa đi vào, nam khách nữ khách đều không có vấn đề gì đây này. Diệp không âm thầm gật đầu, xem ra cái này rạp hát sinh ý xác thực tốt. Nếu không Phong Tứ Nương cũng sẽ không biết cam lòng đem tầm thứ nhất đều với tư cách rạp hát đến dùng. Cái khác nói rõ Phong Tứ Nương hay vẫn là rất biết việc buôn bán. Hiểu được biến báo. Đem rạp hát một mình khai mở một cái cửa. Như vậy có thể hấp dẫn những cái kia nữ người xem tiến đến. Khoan mở tài lộ. Diệp không chính muốn nói gì. Mãnh liệt cảm thấy phía dưới siết chặt. Cúi đầu xem xét. Chỉ thấy Tiểu Hồng chính đôi mắt dễ thương mỉm cười nhìn mình. Mà tay của nàng chính bắt được chính mình. Hưởng thụ giống như bị chạm điện cảm giác rất chập choạng, rất sốt giòn. Kỳ thật Tiểu Hồng bắt đầu thật đúng là cho rằng Diệp không muốn phạt nàng quỳ. Nhưng khi tay của hắn duỗi đến, nàng đã biết rõ tiểu tử này nhẫn nhịn nửa năm. Đây là tưởng trộm điểm tanh. Biết rõ Diệp không mục đích thực sự. Tiểu Hồng trong nội tâm cũng thoải mái không ít. Biết rõ bác thiếu gia là không bỏ được thật sự trách phạt nàng đấy. Mà nàng quỳ gối Diệp không giữa hai chân cũng hiểu được chỗ đó có trận trận nhiệt lực đánh úp lại. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Lô Cầm. Phát hiện nơi này là nàng ánh mắt góc chết. Vì vậy Tiểu Hồng cũng đánh bạo bắt được hắn. Diệp không chột dạ nhìn thoáng qua Lô Cầm. Phát hiện nàng không có chú ý. Vì vậy cũng sẽ không có đẩy ra Tiểu Hồng. Đảm nhiệm nàng diệu thủ tùm mà động. Cái kia tàn xuân lâu có hay không ghế lô đâu này. Ta muốn mang mẹ ta tiến đến, nàng nhất định cũng rất thích xem đùa giỡn. Diệp không hút miệng khí lạnh lại hỏi. Tuy nhiên tàn xuân lâu vi rạp hát chuyên cửa mở môn. Mà dù sao Trần Cửu Nương là Diệp Phủ Di Nương. Nếu như tuyền đi, Diệp Hạo Nhiên thê thiếp đi tàn xuân lâu. Cái này thanh danh tự khó nghe rồi. Còn có một nguyên nhân. Trần Cửu Nương trên mặt không phải có khối đại sẹo nha. Nếu như đi ra ngoài khó tránh khỏi sẽ để cho người vây xem. Cho dù Diệp không lại ngưu, hắn cũng ngăn không được người khác quăng đến ánh mắt khác thường. Cái này đối với Trần Cửu Nương tâm lý là rất lớn tổn thương. Nếu là có cái ghế lô vậy thì dễ dàng. Đồng thời, Diệp không cũng càng thêm chờ mong vì Trần Cửu Nương đi tìm trì mặt dược vật. Mình đã có thể sử dụng pháp khí rồi. Lại để cho lão nương có thể đường đường chính chính địa đứng trước mặt người khác. Đây là Diệp không trải qua thời gian dài tâm nguyện. Hắn tin tưởng ngày hôm nay đã không xa. Đương nhiên là có ghế lô tại lầu 2, ta lần trước cùng ta ca bọn hắn đi tự là tại lầu 2 ghế lô. Lô Cầm nói ra. Như vậy thì tốt rồi, buổi chiều có thể mang theo mẹ. Cũng đi. Không khỏi Diệp không cần thở mạnh. Tiểu Hồng nha đầu chết tiệt kia thật sự quá lớn gan. Lại đem thắt lưng của hắn cởi bỏ. Đem vật kia trộm đem ra. Khanh khách. Tiểu Hồng cũng biết mình lớn mật. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng thủy ý nhộn nhạo. Đối với Diệp không chớp mắt cười cười. Cái loại này thanh tao câu thần đoạt phát. Lô Cầm vẫn không có phát giác hai người này rõ ràng ở trước mặt mình thì có như thế đại động làm. Nàng nghe thấy Tiểu Hồng bật cười. Liền hỏi. Tiểu Hồng tỉa. Ngươi cũng chưa có xem Long Hổ huynh đệ hội a. Buổi chiều cùng đi. Đương nhiên. Tiểu Hồng ứng phó nói ta đương nhiên muốn đi. Ta cũng chưa có xem đâu rồi. Mỗi ngày nghe những gia đình kia bọn nha hoàng đàm luận cái gì gà rừng. Vỏ chuối. Bốn mắt. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra đâu rồi. Nghe đều nghe không hiểu. Vậy ngươi tự lạc đơn vị rồi. Gà rừng cùng vỏ chuối. Đó là số 1 cùng số 2 nhân vật chính đâu rồi. Bốn mắt là cái tên xấu xa kia bộ khoái. Hiện tại Nam Đô Thành người nào không biết nha. Lưu Cầm cười còn nói thêm. Bất quá những này ngoại hiệu cũng gọi được rất kỳ quái đâu rồi. Ngươi nói những cái kia du công ngoại hiệu cũng gọi nhũ danh. Ví dụ như Tiểu Bảo Á, Đại Cường Á. Cho tới bây giờ cũng không biết còn có kỳ quái như thế ngoại hiệu. Đúng nha. Ta chính là náo không rõ. Nếu như là nhân vật giang hồ, cái kia nên khởi cái lợi hại vang dội danh xương. Ví dụ như một kiếm phong hầu, một đao phá núi cái gì đấy. Ha ha. Nào có người gọi gà rừng, vỏ chuối đâu này. Nữ nhân trang dạng công phu thật đúng là lợi hại. Tiểu Hồng đầu ngón tay hoạt động, có thể ngoài miệng lại một chút cũng không ngơ ngác. Lại để cho Lô Cầm một chút cũng không có hoài nghi. Tiểu Hồng lợi hại như thế, bản thân cũng không thể chân nhuyễn. Diệp Không nhưng thật ra là rất đẹp đấy. Một cái như hoa như ngọc cây nha đầu chính cho hắn mang đến trận trận dòng điện. Bên người còn có một tinh khiết xinh đẹp muội một chút cũng không biết rõ tình hình. Loại này hưởng thụ quả thực là trước kia không hề nghĩ ngợi qua nha. Gà rừng vỏ chuối có chút lý giải, thế nhưng mà cái kia bốn mắt ta đến bây giờ đều không có minh bạch đây này. Lô Cầm suy tư về nói ra. Ha ha! Các ngươi đây tự không hiểu. Bốn mắt nói đúng là minh ánh mắt hắn không được nha. Bốn con mắt đều không bằng người ra hai cái mắt. Diệp Không cũng nghiêm túc. Nói chuyện cũng là một chút cũng không run. Hắn đối với Lô Cầm nói chuyện, tay lại phóng tới dưới bàn, bắt lấy chính mình, đem chỉ hướng Tiểu Hồng u mị khó miệng. Bốn con mắt không bằng hai cái mắt. Cái này cái gì giải thích vậy, tại sao không gọi sáu mắt tám mắt, vì cái gì không nên gọi bốn mắt? Lưu Cầm không rõ mà hỏi thăm. Cũng không thể nói cho ngươi biết kín mắt a. Diệp Không phiền muộn nói. Tóm lại bốn mắt nói đúng là minh con mắt không tốt rồi. Bốn mắt chim bìm bịp tự là mắng người trồng mắt không dùng được rồi. Nha! Lưu Cầm bừng tỉnh đại ngộ hình dáng. Đón lấy cười nói, ta nói những tên này đều như vậy quái. Nguyên lai đều là ngươi khởi đấy. Có phải hay không? Diệp Không lại là một bộ rất cổ quái biểu lộ. Đón lấy cười nói. Thông minh nha đầu. Kỳ thật ta coi như lúc tùy tiện nói mấy cái. Ca của ngươi bọn hắn chẳng muốn cũng không biết sửa thoáng một phát. Diệp Không tại sao phải có cổ quái biểu lộ? Bởi vì hắn cảm giác được chính mình dán tại cái nào đó nhuyễn mà trượt địa phương. Cúi đầu xem xét, dĩ nhiên là Tiểu Hồng kiều trượt trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Thanh xuân nữ hài, khuôn mặt giống như hoa tươi dạo tươi đẹp. Tiểu Hồng lại là cực thẹn, trên mặt đồ như yên chi đỏ hồng. Cái nào đó muốn chết đồ vật một dán lên, lập tức lại để cho Diệp Không cơ hồ thất bại thảm hại. Tiểu Hồng mặt càng đỏ hơn. Nàng vẫn còn có chút trương không mở miệng, cho nên đành phải dán tại trên gương mặt. Nhiệt nóng, trướng, bị phỏng. Cái loại cảm giác này làm cho nàng cũng là cảm giác mãnh liệt. Lúc này nghe thấy Lô Cầm lại nói. Diệp Không ca ca, ngươi cũng không biết. Cái này mấy người hiện tại có thể đỏ lên. Còn có cái kia nhân vật nữ chính Tình Mai. Hiện tại tiền thi đấu đều là 10 lượng bạc đâu rồi. Mỗi ngày chỉ cần bọn hắn vừa ra khỏi cửa, tự có rất nhiều người sùng bái đuổi theo xem bọn hắn. Muốn ký tên, tặng quà. Tiểu Hồng bận việc lấy vẫn không quên chen miệng nói. Xem cuộc vui tự xem cuộc vui a, còn tặng quà. Những người này thật nhàm chán. Diệp Không vỗ vỗ Tiểu Hồng tóc, cười nói, cái này là fan hâm mộ rồi. Mặc kệ cái gì thời đại, luôn sẽ có minh tinh. Có minh tinh tự cũng không khuyết thiếu truy tinh tộc đấy. Ngươi không biết, có chút truy tinh tộc có thể đuổi tới điên cuồng, làm ra không để ý tới tính hành vi. Lô Cầm nghe được cái hiểu cái không, gật đầu nói, Diệp Không ca ca nói đúng là có lý. Những người kia xác thực điên cuồng. Nghe nói có không ít truy tinh tộc theo mấy trăm dặm bên ngoài Hoàng Châu quận đuổi nửa tháng đường, chính là vì thấy gà rừng phong thái đây này. Còn nghe đồn có mấy cái nữ truy tinh tộc trên đường bị dược hổ đã ăn. Các nàng chịu nhiều đau khổ đã đến Nam Đô Thành, chính là vì liếc mắt nhìn gà rừng mà thôi. Những này fan hâm mộ cũng quá đáng tin đi à nha, quả thực là nồi sắt nha. Cái kia ta cũng là Nam Đô Thành danh nhân, vì cái gì không có truy tinh tộc đâu này. Diệp Không rầu rĩ không vui nói, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 79 L. Ô Cầm Khanh khách nở nụ cười, ngươi bây giờ không phải là danh nhân á. Hơn nửa năm đều không hiện ra, nào có người hội đàm luận ngươi. Hiện tại Nam Đô Thành dân chúng đàm luận tiêu điểm tự là gà rừng vỏ chuối. Ra khỏi thành trăm dặm, ven đường trạc tứ, bên trong hay vẫn là đàm luận chính hắn nhóm bọn họ. Oa, như vậy nổi danh. Diệp Không vừa chua xót đau xót mà hỏi thăm gà rừng bọn họ là không phải rất túng tú. Đúng nha. Hai nữ cùng một chỗ khanh khách nở nụ cười, đón lấy vừa cười nói, bất quá Diệp gia bác thiếu gia càng xoáy. Cái này còn không sai biệt lắm. Diệp Không trong nội tâm rất là thỏa mãn. Vừa định lại để cho Tiểu Hồng nhanh hơn động tác, đột nhiên trong đầu nghe được một tiếng nuốt nước miếng âm thanh. Không tốt, quên còn có người như vậy rồi. Diệp Không trong nội tâm kêu to, tranh thủ thời gian lôi kéo quần, đối với Hoàng Tuyền lão tổ mắng, này, chết lão huyễn, ngươi đã xem đủ chưa? Thôi đi gà ơi! Có cái gì đẹp mắt, ngươi đem làm lão tổ ta là thỏ ra mà. Cũng không phải Tiểu Hồng, hừ nhìn ngươi ai xem nha, như vậy Tiểu. Hoàng Tuyền lão tổ khinh thường địa mắng. Tiểu tổng so ngươi lớn hơn. Diệp Không động tác lại để cho Tiểu Hồng có chút kỳ quái, hơn nữa quá đột ngột mà ngay cả Lô Cầm đều chú ý tới. Diệp Không ca ca, ngươi đang làm sao? Tiểu Hồng tỷ, ngươi như thế nào còn quỳ à? Lô Cầm nháy mắt con ngươi. Không có có hay không, không có việc gì, ta tự bấm véo hắn thoáng một phát. Tiểu Hồng tranh thủ thời gian đỏ mặt đứng lên. Vậy ngươi mặt hồng như vậy, ta véo hắn, hắn tự đá ta, chúng ta đùa giỡn đây này. Tiểu Hồng một bên dùng mu bàn tay bôi khuôn mặt, một bên từ không diễn ý địa giải thích. Đá ngươi tự xấu hổ. Lô Cầm tưởng vỡ đầu tối cũng nghĩ không ra vì cái gì. Nàng hay vẫn là rất đơn thuần đấy. Sao có thể nghĩ đến? Diệp Không không phải dùng bình thường chân đá đấy. Chỉ dùng để điều thứ ba chân. Ứng phó Lô Cầm sự tình tự giao cho Tiểu Hồng rồi, Diệp Không vội vàng đối phó cái nào đó lão tổ cấp lưu manh. Này! Lão tổ! Xin nhờ ngươi lần sau không muốn vô thanh vô tức tự hồ xem nhìn loạn được không? Tôn trọng người khác tư ẩn là vì người cơ bản yêu cầu. Có biết hay không trường kỳ bị người nhìn trộm, sẽ để cho ta sinh ra bạo lộ cuồng tâm lý. Nào có nghiêm trọng như vậy, ngươi vốn chính là bạo lộ cuồng. Hoàng Tuyền lão tổ cũng biết sai rồi. không hề như vậy lẽ thẳng khí hùng, mà là lầm bầm lấy. Nhìn xem có cái gì vội vàng. Được rồi, tính toán ta sai á. Cái này còn không sai biệt lắm, về sau loại này tràn diện nhớ rõ nhắc nhở ta. Lão tổ ta cũng là muốn gái nha. Ngươi biết nha, lão tổ ta đã 10 vạn năm không có đụng nữ nhân. 10 vạn năm là bao lâu? Ngươi biết nha. Tiểu tử, Diệp không cả giận nói, ngươi như thế nào còn nói loại lời này? Nửa năm trước, nhị thái thái, ngươi không phải sờ soạn đủ, còn 10 vạn năm. Nói thói quen. Hoàng Tuyền mặt đỏ lên, nói sang chuyện khác, các ngươi vừa rồi trò chuyện cái gì đồ giỡn tốt như vậy xem. Lão tổ ta cũng phải nhìn. Tốt nhất là không mặc quần áo đồ giỡn. Nam nhân cùng nữ nhân, không mặc quần áo, làm chuyện kia. Ha ha. Sau đó biên thành đồ giỡn lại để cho mọi người xem. Diệp không té xỉu, lão tổ, ngươi cũng là có tài người nha, yêu nhân đều có thể bị ngươi muốn đến. Giữa trưa lúc ăn cơm, Diệp không tự đối với Trần Cửu Nương nói, làm cho nàng cũng cùng đi xem đồ giỡn. Có thể Trần Cửu Nương trở ngại trên mặt, không muốn đi ra ngoài, chết sống đều không đi. Làm cho nàng mang theo lụa đen cũng không chịu đi. Diệp không biết rõ, Trần Cửu Nương cái này đã không chỉ tinh khiết là vết sẹo vấn đề, đã có tâm lý vấn đề. Trường kỳ ở lại nhà không thấy sinh ra, làm cho nàng sợ đi ra ngoài, sợ gặp sinh ra. Quên đi, mẹ ngươi ở nhà nghỉ ngơi tốt rồi. Diệp không trong nội tâm vi Trần Cửu Nương đi tìm dược nghỉ cát càng thêm mãnh liệt rồi. Muốn tưởng giải quyết Trần Cửu Nương những vấn đề này, cũng chỉ có chữa cho tốt mặt của nàng. Nàng đã không có vết sẹo có thể tự nhiên địa đi ra Diệp phủ, đã không có chướng ngại tâm lý cũng dám tại cùng sinh ra liên hệ rồi. Buổi chiều, Tàn Xuân lâu cửa ra vào, thời tiết rét lạnh, lại ngăn không được người xem nhiệt tình. Vé cửa sổ hàng phía trước lấy hàng dài, 50 văn xem một hồi. Mặc dù không rẻ, có thể Nam Đô thành đại bộ phận thị dân hay vẫn là tiêu phí được rất tốt đấy. Phiếu vé có hai chủng, 50 văn chính là vé thường. Ngồi ở xếp sau, mỗi người một trương ghế lớn. Cái ghế bên cạnh một ly trà thơm, còn có một loại phiếu vé hơi quý, là hàng phía trước. Đó là lần lượt từng cái một tiểu bàn tròn. Mỗi bàn tính toán 4 cái vị trí. Mỗi cái vị trí 22 lạng bạc. Cung cấp chút ít đơn giản tử thủy điểm tâm. Hàng phía trước kháo đắc cận, thấy rõ ràng. Hơn nữa ngồi cũng rộng rãi, cho nên có chút tiền đều tranh nhau đi mua hàng phía trước tòa. Về phần những cái kia mang theo thân bằng hảo hữu đến đấy, càng là một bao tự là mấy bàn. Bởi như vậy khó tránh khỏi vào chỗ đưa khẩn trương một chuyến khó cầu. Vé khẩu, có một cái lão tiên sinh chính ảo não lắm. Hắn sớm nghe nói gần đây cái này đồ giỡn hỏa. Hôm nay tưởng đến xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Không có ăn cơm trưa đã tới rồi. Ai ngờ sắp xếp đến hắn. Hàng phía trước không có. Hắn cũng không phải ham thoải mái, mấu chốt là mấy tuổi lớn hơn thính lực không tốt lắm, xa sợ nghe không rõ sở. Lão tiên sinh, xếp sau cũng không tệ đấy, 50 văn. Vé tiểu hỏa trong miệng nói ra. Được. Đã đến. Cũng không thể tay không trở về đi. Lão tiên sinh vừa định bỏ tiền, bên cạnh có một trẻ tuổi đàn ông kéo một phát lão tiên sinh cánh tay. Hắc. Ngài lão xem xét là người có thân phận, có thể cùng những cái kia lớp người quê mùa ngồi cùng một chỗ nha. Lão đầu không vui nói. Nông chính là quốc chi căn bản, ổn định trước khi đề. Ngươi há có thể như thế khinh thị nông hộ. Nếu không có bọn hắn chủng lương thực tạo mễ, ngươi cơm đều ăn không đủ no, còn có thể đứng ở chỗ này. Đừng nói ngươi có tiền, đất hoang chi năm, ngươi có thể đem bạc đem làm cơm ăn mà. Phía sau mấy cái thật đúng là phụ cận thôn đi lên đấy. Nghe xong lão tiên sinh vì bọn họ nói chuyện, lập tức nhìn hầm hầm năm đó thanh đàn ông. Năm đó thanh đàn ông kỳ thật tự khẽ đảo phiếu vé bò. Không nghĩ tới chính mình tùy tiện vừa nói, còn đã bị người bên trên cương thượng tuyến rồi. Biết rõ đây là khai mở không được vui đùa cổ giả, hắn cười khổ một tiếng, xuất ra lưỡng trương trước tòa phiếu vé, nói ra: lão tiên sinh mạc khí, ta chính là bán vé đấy. Sáng sớm liền mua, buổi chiều tạm thời có việc, không có thời gian nhìn. Chuyển cho ngươi mỗi cái vị trí 3 lượng bạc. Lão tiên sinh cũng không phải thường xem cuộc vui đấy, cũng không biết còn có bò một chuyến này đem làm. Mặc dù đối với phương bỏ thêm 1 lượng bạc, hắn cũng không còn chú ý. Móc ra bạc, mua 1 trương phiếu vé tiến tràng. Chỉ cần 1 trương à? Bò có chút buồn bực, xem ra còn muốn tiếp tục chào hàng. Bò một chuyến này có thể nói món lợi kết xù, một ngày ngược lại vài tờ phiếu vé, mấy lượng bạc tự tới tay, chống đỡ lên rất nhiều người mấy tháng làm việc tay chân rồi. Cái này phiếu vé còn thật là tốt bán đấy. Không có một hồi lại một cái gấp vội vàng nha dịch đã chạy tới, mua còn lại 1 trương. Còn muốn? Đã không có. Phong lão bản, không thể tưởng được đều nửa năm rồi, hay vẫn là như vậy nóng nảy nha. Đứng tại cách đó không xa, thông hướng Tàn Xuân lâu lầu 2 cửa nhỏ trước, ăn mặc da lông áo ngắn Lô gia huynh đệ cùng một thân màu trắng hồ da mở rộng Phong tứ nương, chính một bên chờ đợi một bên tùy tiện tán gẫu. Đúng nha, hiện tại rạp hát thu nhập quan của ta cái kia bộ phận đều vượt qua những cô nương kia đã thu vào. Phong tứ nương nhìn xem xếp hàng người xem cũng là vui mừng nhướng mày. Bắt đầu đem Long Hổ huynh đệ hội đặt ở Tàn Xuân trên lầu diễn. Nàng còn không quá cam tâm tình nguyện. Nếu không phải xem tại bác thiếu gia phân thượng, nàng mới sẽ không đáp ứng lại để cho những cái kia tam giáo cửu lưu đều chen vào Tàn Xuân lâu. Dù sao nàng đây là giá cao địa phương, nhưng ai biết cái đồ chơi này một lần là nổi tiếng, sinh ý hỏa đến không được. Cánh cổng ánh sáng phiếu vé thu nhập tự là một số rất lớn con số. Hơn nữa khán giả tử thủy điểm tâm tiêu phí, nàng cùng Long Hổ Bang đều kiếm được đầy bồn đầy bát. Tàn Xuân lâu các cô nương cũng rất vui vẻ, người xem lưu lượng lớn hơn, việc buôn bán của các nàng cũng khá. Đặc biệt là đồ giỡn ở bên trong còn cần không ít nữ áo rồng. Các nàng chỉ muốn lên sàn chuyển một vòng, cho dù tiểu minh tinh rồi, giá trị con người tăng gấp đôi. Những cái kia có tiền người xem cũng cam lòng dùng nhiều mấy cái nếm thử tư vị. Đều kiếm tiền tất cả đều vui vẻ. Mọi người đều biết đây là bác thiếu gia chủ ý. Kiếm tiền cũng đều nhớ kỹ bác thiếu gia tốt. Cho nên hôm nay nghe nói bác thiếu gia muốn tới, Long Hổ Bang huynh đệ đều đang lâu bên ngoài xếp thành hàng nghênh đón. Nếu như không có bác thiếu gia, sẽ không có chúng ta hôm nay. Lô Tuấn đột nhiên cảm khái nói. hắn cũng cảm giác mình rất may mắn. Nếu như không phải mình kiên định tín niệm, đội mưa tiến đến báo tin, lại cái đó đến trước mắt ngày tốt lành đâu này.